Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 70, phản kích. Góc truyện audio.com. Lưu Vi Vi mở ra điện thoại di động cũng là ngây dại. Một cái hùng miêu thiêu hương virus phần mềm bao phủ nước nào đó. Cái này virus phi thường nghiêu bức, nắm giữ tự động truyền bá, tự động cảm nhiễm ổ cứng năng lực cùng cường đại năng lực phá hoại virus. Nó chẳng những có thể cảm nhiễm trong hệ thống EIKE, COM, PIP, SAC, HTML, app các loại văn kiện. Nó còn có thể bỏ dở đại lượng phản virus phần mềm tiến trình đồng thời sẽ xóa bỏ mở rộng tên là GS0 văn kiện. Cái này phần mềm dường như có thể biết khác một dạng. Đối với một quốc gia máy tính có tác dụng, nhìn điện thoại di động phía trên tin tức. Lưu Vi Vi chấn kinh nói ra, đây là ngươi làm, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không có loại bản lãnh này, cái này gọi là cái gì nhỉ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận con virus này là mình chế tác, dù sao Lưu Vi Vi là quan phương người, mà lại, đối phương cho dù có cao minh đến đâu thủ đoạn cũng tra không được trên người mình. Lưu Vi Vi là cái cô gái thông minh. Nàng im lặng lắc đầu. Yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Xuống trước xe, Lưu Vi Vi cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ nhất viên tốt bình luận tinh. 1.5. Khen thưởng nhân ái bệnh viện 30. Cổ phần. Nhân ái bệnh viện. Hoa Quốc xếp hàng thứ nhất tư nhân bệnh viện. Bệnh viện này nắm giữ cả nước tốt nhất chữa bệnh thiết bị. Lớn nhất quyền uy chữa bệnh tư nguyên. Là Hoa Quốc kẻ có tiền. Ngôi sao sinh bệnh. Sinh con chọn lựa đầu tiên bệnh viện. Nhân ái bệnh viện. Tại Hoa Quốc các đại thành thị cấp 1 đều nắm giữ phân viện. Đăng ký phí phổ thông số 5.000. Chuyên gia số 10.000. Riêng là cái này kinh khủng đăng ký phí, thì dọa lui không ít người. Trọng yếu nhất chính là, nắm giữ bệnh viện này, để Diệp Thần có thể có không ít nhân mạch. Đối với Diệp Thần sự phát triển của tương lai chỗ tốt nhiều lắm. Nước nào đó, tất cả Internet Security chuyên gia đều bị cái này hùng miêu thiêu hương phần mềm làm sứt đầu mẻ chán. Phần mềm này quá giàu hoạt. Có thể tự động kết thúc phần mềm diệt virus. Thậm chí nước nọ tất cả quan phương máy tính đều bị chỉnh tê liệt. Internet Security bổ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái nam tử tóc vàng nổi giận đùng đùng nói. Quảng cáo. Khả năng hành động của chúng ta thất bại. Cái này là đối phương trả thù. Một cái mí mắt biến thành màu đen người trẻ tuổi sắc mặt khó coi nói ra. Người trẻ tuổi gọi Thomas, lúc trước Hoa Quốc virus cũng là hắn chế tác, giao cho Hoa Quốc một cái hacker, nguyên bản kế hoạch không chê vào đâu được. Đây là bọn họ phát động một trận mạng lưới công kích. Mục đích đúng là để Hoa Quốc long đầu xí nghiệp bị đả kích chí mạng. Thế mà bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Máy vi tính của bọn họ virus đã vậy còn quá nhanh thì bị phá giải. Càng làm cho hắn không có dự liệu được là đối phương phản kích vậy mà như thế sắc bén. Bọn họ chuyên gia đã công tác một ngày một đêm. Có thể là căn bản tìm không thấy phương pháp phá giải. Hỗn đản, các ngươi không phải lời thề son sắt cùng ta nói. Có thể phá đổ đối phương mạng lưới sao? Hiện tại ngược lại tốt. Người ta không có việc gì. Chúng ta mạng lưới sắp tê liệt. Lập tức cho ta nghĩ biện pháp. Nam tử tóc vàng nổi giận đùng đùng quát. Thomas về tới phòng làm việc. Mười mấy máy tính chính đang nhanh chóng vận hành. Thế nào? Có đầu mối sao? Thomas hỏi. Con virus này quá mẹ nó thất đức. Không biết là tên hỗn đản nào làm ra. Cảm giác kỹ thuật của hắn dành trước chúng ta toàn bộ thế kỷ. Thomas vuốt vuốt đầu. Ngồi ở trước máy vi tính. Hắn vừa mới thâu nhập mấy cái dấu hiệu. Máy tính đột nhiên màn hình xanh. Tại hắn trên màn ảnh máy vi tính. Xuất hiện một bé đáng yêu giơ ba cái hương hùng miêu. Xít, Thomas tức giận mắng một tiếng, hung hăng nện trong tay bàn phím. Hiện tại hắn mới hiểu được, hắn trêu chọc một cái như thế nào đối thủ. Đối phương hacker kỹ thuật quá ngưu bức, chính mình ở trước mặt hắn bất quá là một cái gà mờ. Lúc này thời điểm, đột nhiên màn hình xanh xuất hiện trên máy vi tính một loạt huyết hồng chữ lớn. Phạm ta hoa hạ người, xa đâu cũng giết, mẹ nó, Thomas nhanh muốn tức điên. Thế nào, bị người dùng virus hack cảm giác thế nào? Thomas trên màn ảnh máy vi tính đột nhiên xuất hiện một cái khung chat. Nhìn đến khung chat, Thomas hai mắt tỏa sáng. Ngươi là Hùng Miêu Thiêu Hương người chế tác. Thomas vội vàng đánh chữ. Không sai là ta. Đây là đối với các ngươi mạng lưới xâm lấn đánh trả. Ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Thomas cấp tốc đánh chữ. Hiện tại virus máy tính đã bao phủ cả nước. Nếu như tiếp tục nữa hậu quả khó mà lường được. Xin lỗi. Cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại đối Hoa Quốc đùa nghịch âm chiêu. Điều đó không có khả năng. Bọn họ là thế giới bá chủ. Làm sao có thể cùng Hoa Quốc xin lỗi. Cái kia xin lỗi. Hùng Miêu Thiêu Hương đem trong vòng một ngày bao trùm cả nước 80. Máy tính. Hậu quả chính mình cân nhắc. Nghe được Diệp Thần, Thomas thân thể khẽ run lên. Rất nhanh, một đầu tin tức xuất hiện ở các quốc gia giấy báo. Nước nào đó vậy mà chủ động xin lỗi. Cũng cam đoan về sau không lại chủ động bốc lên mạng lưới chiến tranh. Toàn bộ Hoa Quốc một mảnh vui mừng. Cái này nhất định là chúng ta đỏ liên minh làm. Ngưu bức, phạm ta hoa hạ người xa đâu cũng giết. Ngưu bức, hướng chúng ta hacker chiến sĩ gửi lời chào. Từ tại cả sự kiện quan phương làm bí mật, người nào đều sẽ không nghĩ tới. Trận chiến tranh này là Diệp Thần một người cầm xuống. Ali tập đoàn Internet Security bổ. Mã Tổng, chúng ta đã mời Hoa Quốc bài danh 10 vị trí đầu hacker đại sư đối với chúng ta Firewall tiến hành công kích khảo nghiệm. Tốt, bắt đầu đi. Ali tập đoàn quá bành trướng. Cũng dám khiêu chiến chúng ta 10 vị trí đầu hacker cao thủ. Anh em cũng là nước nào đó cơ quan tình báo đều ra vào tự do. Một cái xí nghiệp website có thể làm khó dễ được ta. Chấm, ha ha, chúng ta vài phút dạy cho bọn hắn làm người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Quảng cáo, thập đại cao thủ trong nháy mắt thì mộng bức. Cái này mẹ nó cũng quá trâu bò đi. Coi như lại trâu phai quân. Bọn họ cũng có thể tấn công vào đi mấy cái đạo phòng ngự. Thế nhưng là cái này đặc biệt bọn họ căn bản chính là bị ngăn tại bên ngoài. Một ngày đi qua, thập đại cao thủ ào ào từ bỏ. Đậu phộng, đây cũng quá ngưu bức. Ta căn bản là một chút biện pháp liền không có. Đây là cái nào đại thần làm cho phai quân. Quỳ. Đại thần ngưu bức, ta muốn bái sư. Diệp Thần Firewall chấn kinh 10 đại hacker cao thủ. Phải biết, là cá nhân liên thủ. Cũng là nước nào đó Firewall cũng có thể phá. Thế nhưng là Diệp Thần Firewall bọn họ liền đạo thứ nhất phòng tuyến đều không đột phá. Mã Tổng, chúng ta Firewall chặn hacker thập đại cao thủ công kích. Quá lợi hại, Mã Tổng một mặt hưng phấn. Lần này số liệu tiết lộ sự kiện cũng là để lập tức tổng cảm thấy Internet Security trọng yếu. Tương lai, bọn họ rất nhiều lĩnh vực phát triển đều muốn lấy Internet Security làm là điều kiện tiên quyết. Có Diệp Thần cung cấp Firewall, tương đương với có một cái định hải thần châm. Diệp Thần, người này không đơn giản. Ta phải lập tức gặp hắn một chút. Diệp Tổng. Có thời gian hay không chúng ta gặp mặt đi. Mã ca gọi điện thoại nói ra. Tốt, vậy liền ngày mai đi. Diệp Thần đảo, vừa vạn, Diệp Thần đập 3 bộ phim. 11 Hoàng Kim lúc muốn lên chiếu. Diệp Thần cũng phải phối hợp phía tài trợ làm tuyên truyền. Ngày mai muốn tới Kinh Đô. Tốt, vậy liền buổi tối ngày mai 6 giờ. Diệp Thần nói ra, Mã ca cúp điện thoại. Hít sâu một hơi. Có lẽ, bởi vì cái này người, chúng ta Ali tập đoàn sẽ lấy được một cái bay vọt về chất. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.